Lưu Manh Lão Sư, chương 1354, chúng ta tái uống một ché, góc chuyện audio.com, gâu gâu Tuấn Nham cũng ngựa trên nói, hảo chúng ta cùng các nàng uống ta cũng không tin uống bất quá các nàng. Linh linh linh Diệp Đại Vĩ di động vang lên, Diệp Đại Vĩ cầm lấy tay nghe lên cái gì, hiện tại muốn ta qua tới, ta hiện tại cùng bằng hữu đang dùng cơm, cái gì nhất định phải qua tới, vậy được rồi ta hiện tại qua tới. Diệp Đại Vĩ ở bên cạnh nghe thời điểm mọi người cũng nghe đắc thập phần rõ ràng biết có việc gấp tìm hắn để hắn ngay lúc đó ở trên ngựa qua tới. Diệp Đại Vĩ để điện thoại di động xuống ngượng ngùng địa đối gâu gâu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương nói. Tuấn Nham Kiện Lương ngượng ngùng ta lâm thời có một việc gấp hiện tại đắc ngựa trên qua tới. Tào Kiện Lương nghe xong nhãn tình sáng lên nếu Diệp Đại Vĩ đi rồi chỉ có bọn họ bốn người ở trong này lời nói chuyện kia là tốt rồi làm. Đem Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện quá chén đây chẳng phải là có thể làm loại chuyện như vậy. Hắn nhìn Bạch Đông Mai đầy đặn Tô Phong không khỏi âm thầm chảy nước miếng. Rượu này phòng trọ mặt trên có thể thuê phòng đến lúc đó Bạch Đông Mai say hắn lập tức đi mở một làm tình nàng. Cho nên Tào Kiện Lương hiện tại ước gì Diệp Đại Vĩ lập tức rời đi hắn hảo thực thi trên Mỹ nữ kế hoạch. Mà gâu gâu Tuấn Nham cũng là như thế cười đến tâm hoa nộ phóng. Trung ca chuyện của ngươi quan trọng hơn ngươi đi mau lên. Có công ty của các ngươi quản lý theo giúp ta nhóm là được rồi. Tốt lắm các ngươi từ từ ăn chậm rãi uống gian phòng kia là công ty của chúng ta trường kỳ phòng không cần các ngươi trả tiền đến lúc đó công ty của chúng ta sẽ trả tiền. Còn lại ta đã cùng tổng thai nói các ngươi tận tình địa uống chính là suy nghĩ uống đến ngày mai cũng sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Diệp Đại Vĩ cười nói, mẹ nó một hồi các ngươi hai người thằng nhóc chỉ biết lợi hại. Trung ca làm sao ngươi khách khí như vậy chúng ta đi theo ngươi cũng buôn bán lời không ít tiền này đốn chúng ta ra. Tào Kiện Lương hào sảng nói. Đúng vậy Trung ca chúng ta mời ngươi. Gâu gâu Tuấn Nham cũng gấp vội nói. Diệp Đại Vĩ cố ý chừng bọn hắn liếc mắt một cái nói. Các ngươi như thế nào nói với ta khách khí như vậy lời nói. Có phải hay không không nghĩ lấy ta làm huynh đệ a? Các ngươi còn như vậy nói ta nhưng là sinh khí. Diệp Đại Vĩ lại xoay người đối Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện nói. Các ngươi hai người nghe kỹ cho ta nhất định bồi hảo gâu gâu ít cùng với Tào ít làm cho bọn họ ăn được uống rất muốn chậm trễ bọn họ. Tốt lắm các vị ta thật muốn đi. Diệp Đại Vĩ hướng mọi người cùng chắp tay liền đi ra ngoài. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên dường như hết thảy trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lại bảo người bán hàng lên tam bình rượu. Tào Kiện Lương vừa thấy Diệp Đại Vĩ đi rồi ngựa trên đi đứng lên cấp Bạch Đông Mai rót một chén rượu cao hứng nói. Đông Mai qua ta cùng ngươi uống, các ngươi Trần Đồng lại là nói ngươi muốn bồi hảo ta. Nói xong Tào Kiện Lương hướng gâu gâu Tuấn Nham khiến một cái ánh mắt gâu gâu Tuấn Nham ngựa trên hiểu ý địa đi đến Giang Viện Viện bên người cùng nàng uống lên rượu. Bạch Đông Mai đem trong chén uống rượu hoàn sau chậm rãi nói. Tào ít tuy rằng chúng ta Trần Đồng cho chúng ta cùng các ngươi uống rượu nhưng là chúng ta lại là nói lời túc nói ở phía trước thì muội chúng ta tửu lượng không tốt nếu chúng ta uống rượu ngươi nhóm cần phải đưa chúng ta về nhà hoặc là gọi điện thoại để công ty của chúng ta. Góc chuyện audio.com, đồng sự đưa chúng ta về nhà, ha hà này không có vấn đề chúng ta nhất định đưa các ngươi về nhà. Tào Kiện Lương cười nói, hắn mới không sẽ thông báo cho các nàng công ty sắc lang tới tay thịt làm sao đưa cho người khác ăn đâu. Hắn đưa Bạch Đông Mai về nhà không tồi nghe nói nàng là chính mình ở bên ngoài cùng với phòng ở ở. Đến lúc đó tại nhà nàng đem nàng lên, này tất cả mọi người nốc rượu rốt cuộc là ai lên ai cũng không có ai nói được rõ ràng. Say rượu loạn tính đây chính là kinh điển danh môn A. Qua chúng ta uống rượu, gâu gâu Tuấn Nham nhưng không quản nhiều như vậy cơ hội tốt như vậy nhất định phải hào hào mà nắm chắc không cần một hồi Diệp Đại Vĩ trở về vậy bọn họ sự tình gì cũng làm không được nữa. Vu là bọn hắn ngươi một ly ta một ly địa uống lên bọn họ lại nốc tam bình rượu. Tào Kiện Lương thấy mình đã có điểm men say nhưng Bạch Đông Mai lại say đắc có điểm hồ đồ vừa rồi nàng đi đường trên buồng vệ sinh thời điểm thân thể sáng rõ sắp ngã sắp xuống. Biến thành Tào Kiện Lương tâm lý nóng lên, nhớ quá trong phòng vệ sinh sẽ đem nàng cấp thực hiện. Các ngươi uống trước ta đến bên kia cắt ngồi một hồi. Giang Viện Viện cũng đứng lên hướng bên kia cắt đi đến. Gian phòng kia cũng rất đại bên kia tiểu phòng khách phía trước có một bàn đại tivi bên trái, phương biên hòa phía sau đều có ra thật trường xa nằm thẳng cẳng ở nơi nào phi thường thoải mái. Giang Viện Viện đi tới đó lập tức gục tại ra thật cát trên. Nàng mặc một cái màu trắng váy liền áo kia váy bên bởi vì của nàng nằm xuống hơi hơi hướng về phía trước kéo một vài lộ ra nàng trắng noản đùi. Gâu gâu Tuấn Nham mắt nhìn con ngươi đều nhanh đến rơi xuống hắn nhớ quá đem Giang Viện Viện váy toàn bộ tạo nên đi xem nàng bên trong xinh đẹp thân thể. Tuấn Nham Viên Viên dường như không sai biệt lắm say Tào Kiện Lương hâm mộ địa đối gâu gâu Tuấn Nham nói. Bạch Đông Mai dường như còn kém hơn một vài. Xem ra chính mình cách mạng còn không có thành công. Còn muốn tiếp tục cố gắng. Gâu gâu Tuấn Nham mê đắm nói. Kiện Lương một hồi Bạch Đông Mai đi ra sau chúng ta tái kính các nàng 2-3 chén phỏng chừng các nàng cũng say. Đến lúc đó chúng ta muốn như thế nào tựu ra sao? Người nói đi nơi nào hảo? Ta cảm thấy được với nhà của các nàng cũng may các nàng ra làm gì đều được hơn nữa không có gì tay vĩ. Dù sao tất cả mọi người uống rượu, làm chuyện gì chuyện ai ngờ a? Tào Kiện Lương hưng phấn mà nói, không phải là một cái công ty quản lý sao? Bằng bọn họ cùng Diệp Đại Vĩ quan hệ, còn có bọn họ Tào gia Uông gia thế lực thì sợ gì a? Đối cứ như vậy một hồi chúng ta phối hợp hạ xuống, nhất định phải bắt các nàng. Hôm nay là cơ hội tốt, qua này thôn vốn không có này phòng trọ. Gâu gâu Tuấn Nham lay động dâm địa cười, ca một tiếng buồng vệ sinh cửa mở Bạch Đông Mai lại lắc địa đi ra. Tào Kiện Lương mã trên đứng lên nói, Đông Mai qua chúng ta đi uống rượu, Bạch Đông Mai có điểm tức giận nói, uống thì uống ta còn sợ các ngươi a, Viên Viên đâu, nghe được Bạch Đông Mai lời này, gâu gâu Tuấn Nham ngựa trên quay đầu đối bên kia Giang Viện Viện kêu lên. Viên Viên người mau tới đây theo giúp ta nhóm uống rượu, bằng không ta hướng các ngươi Trần Đồng cáo trạng. Ở bên kia Giang Viện Viện chỉ là đầu óc choáng váng, cũng không có uống rượu. Nàng nghe được gâu gâu Tuấn Nham kêu vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Không, ta không được các ngươi uống đi. Viên Viên, ngươi không tới giúp ta. gocchuyenaudio.com, ta một người như thế nào đối phó được hai người đâu. Bạch Đông Mai lời nói dường như có điểm một ngữ hai ý nghĩa. Ha ha, hai người chúng ta người đối phó một người. Gâu gâu Tuấn Nham cũng rất thông minh ngựa vế trên suy nghĩ chỉ có. Viên Viên ngươi lại đây đi sao? Nếu không ta cúa qua bên kia với ngươi uống. Giang Viện Viện đành phải chậm rãi đứng lên nói. Được rồi ta qua tới theo các ngươi uống bất quá đâu có ta chỉ có thể tái uống một chén. Đầu của ta hảo hôn mê. Gâu gâu Tuấn Nham vội vàng gật đầu nói. Tốt ngươi mau tới đây uống đi. Uống rượu đồ chơi này đều là một ly địa khuyên đương Giang Viện Viện uống xong một ly sau hắn còn có thể tiếp tục khuyên nàng tái uống xong một chén rượu. Giang Viện Viện mới vừa đi hai bước dường như đứng không vững chân, đột nhiên một cái lảo đảo hướng phía sau té xuống. A, Giang Viện Viện kêu thảm một tiếng quăng ngã một bốn chân chồng lên trời. Nàng kiểu không quan trọng, vội vàng chính là nàng về phía sau xuất, chân đối diện gâu gâu Tuấn Nham bọn họ. Giang Viện Viện chân không phải duỗi thẳng mà là hai cước chống đỡ lên kia váy đương nhiên là hướng bụng của nàng rơi lộ ra nàng hai đùi tuyết trắng gốc cùng với một cái màu vàng nhạt đang ten hơi mờ tiểu khố, dường như có thể chứng kiến bên trong một chút đen. Xôn xao Tào Kiện Lương thật hít một hơi, hơn nữa lại nuốt từng ngụm nước bọt, tuy rằng ấn phân phối nhiệm vụ hắn không thể trên Giang Viện Viện nhưng hiện tại có thể nhìn xem cũng là không sai. Này Giang Viện Viện tuyệt không so với Bạch Đông Mai kém. Đáng tiếc a, mình không thể một người thể hiện hai cái. Chỉ có thể là cố xem qua nghiện, gâu gâu Tuấn Nham chứng kiến Giang Viện Viện xuất thành như vậy hắn vội vàng hướng bên kia chạy qua tới. Mà Tào Kiện Lương vì nhìn xem tĩnh sở một chút hắn cũng chạy lên đi xem có cái gì. Không cần hắn hỗ trợ, đúng lúc này, mới vừa rồi còn say đắc dường như đứng không vững Bạch Đông Mai ngựa trên mau địa hướng gâu gâu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương vị trí đi đến chỉ thấy của nàng tiểu vung tay lên tại hai người bọn họ chén rượu trên lướt qua tới, dường như ở bên trong thả một những thứ gì. Làm xong chuyện này sau, Bạch Đông Mai cũng hướng bên kia đi qua tới Viên Viên, ngươi có chuyện gì sao? Gâu gâu Tuấn Nham đã đem Giang Viện Viện phù lên Giang Viện Viện lắc đầu nói. Ta không sao chỉ là vừa mới đầu có điểm hôn mê đứng không vững mà thôi. Giang Viện Viện chứng kiến Bạch Đông Mai hướng chính mình chát một lần ánh mắt dường như là nói hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Viên Viên, đi ta phù ngươi qua tới. Gâu gâu Tuấn Nham cao hứng nói. Khó được có một lần cùng Giang Viện Viện thân mật cơ hội tiếp xúc hiện tại nàng đầy đặn tô phong chính đặt ở trên cánh tay của hắn để hắn hưng phấn đắc cũng không biết muốn hướng chạy đi đâu. Người không có việc gì là tốt rồi, đầu của ta cũng có chút hôn mê. Bạch Đông Mai nghe Giang Viện Viện nói như vậy liền yên lòng. Uống rượu không có gì đáng sợ, nàng sợ chính là Giang Viện Viện xuất tới chỗ nào. Tào Kiện Lương mã trên nói, Đông Mai ta phù ngươi cúa qua bên kia, lời còn chưa dứt Tào Kiện Lương tựu ôm Bạch Đông Mai hắn nghe trên người nàng thổi bay tới được mùi thơm ngát thân thể không khỏi có điểm lâng lâng đột nhiên. Bọn họ lại nhớ tới vừa rồi vị trí, Giang Viện Viện ngượng ngùng nói. Chúng ta tựu uống một chén này, ta thật sự đầu hảo hôn mê, phẩy, hảo chúng ta đi uống rượu, gâu gâu Tuấn Nham ngựa. gocchuyenaudio.com Trên nói tiếp, hắn hiện tại hận không thể để Giang Viện Viện đem một lọ rượu đỏ uống hết, sau đó hắn ôm nàng trở về hào hào phong lưu một phen. Nốc Tào Kiện Lương Mã trên phụ họa, hai người bọn họ đều cầm lên chén rượu của mình. Bọn họ tay kia thì hay ôm mỹ nữ bên cạnh, dường như sợ các nàng chạy như vậy. Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện cũng đem trên bàn chén rượu của mình đoan lên cùng Gâu Gâu Tuấn Nham bọn họ cạn một chén. Gâu Gâu Tuấn Nham bọn họ ngựa trên lại cấp Giang Viện Viện hai người rót một chén rượu. Gâu Gâu ít, ngươi nói không giữ lời. Không phải nói tự uống một chén kia sao? Tại sao lại để cho ta tái uống? Giang Viện Viện hướng Gâu Gâu Tuấn Nham hờn dỗi nói. Nàng bộ dáng dường như là nén giận lại dường như là đang làm nũng. Thẳng đem Gâu Gâu Tuấn Nham nghe được dường như mềm nhũn xương cốt dường như. Viên Viên, chúng ta tái uống một chén đi sao? Gâu Gâu Tuấn Nham nói. Ta đã thấy nhiều như vậy nữ hài tử chính là ngươi xinh đẹp nhất. Phẩy, Gâu Gâu ít, ngươi như vậy rất đả kích ta đi sao? Bạch Đông Mai có điểm xinh xin nói. Tào Kiện Lương cười nói. Hắn đây là tình nhân trong mắt ra tây thì ta cũng vậy cảm thấy được ngươi xinh đẹp nhất. Qua chúng ta tái uống một chén. Bạch Đông Mai cũng muốn tái làm cho bọn họ uống trên một ly hảo làm cho bọn họ vừa rồi uống hết dược tính nhanh lên chỉ. Vừa rồi Bạch Đông Mai tại Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham hai người trong chén đều thả một viên cực phẩm hồng đầu ruồi bọ, đây chính là Diệp Đại Vĩ trước kia yêu nhất. Trích bất quá hắn hiện tại không dùng được, chỉ cần một lát nữa nhi, Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham sẽ dược lực chỉ phía dưới, chuyện tình cũng không phải là hai người bọn họ người sở có thể khống chế được. Cách chương.